Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặc cho vợ chồng ông lang thái đang can ngăn, cô lê lết tấm thân đau đớn và tủi nhục về nhà định bụng sẽ hỏi bà khảm cho ra nhẽ. Nhưng vừa về tới nhà, cô đã thấy bà ngồi chễm chệ trên sập cụ uống nước. Thấy sen, bà quăng cái bọc quần áo ra sân rồi nói. Từ nay tao cấm mày không được bước chân vào cái nhà này nữa. Cút ngay cho khuất mắt của tao đi. Quá bất ngờ, không kịp phản ứng, Sen ngồi xuống dưới đất, nhặt bọc quần áo và ngước lên, mắt chằm chằm nhìn thẳng vào mắt bà Khảm và không nói lên nửa lời. Hồi lâu, cô từ từ ôm bọc quần áo ra cổng rồi đi mất hút. Từ đó cũng chẳng ai biết Sen đi đâu, còn sống hay là đã chết. Mọi chuyện chỉ có chị Tư, thân nhau với cả Sen như chị em mới có thể biết. Tư đã khuyên Sen bỏ đi nhiều lần, nhưng Sen không nghe cho đến khi xảy ra chuyện như trên. Còn Khang, với cái bản tính ăn chơi, lên tỉnh được một vài năm nhưng không có học hành gì cả, suốt ngày tụ tập rượu chè rồi gây chuyện, ông Khảm bắt về để dễ bề cai quản. Bà Khảm thì từ ngày Sen đi, bà bắt đầu trở nên điên dại. Lúc tỉnh, lúc mơ, bà hay tha thẩn, khóc cười nói một mình. Bao thầy lang đến khám cũng lắc đầu nguây nguẩy, tìm không ra bệnh. Bà bị như thế mấy năm cho đến ngày cưới của Khang thì người ta không thấy bà đâu nữa. Cả làng kéo nhau đi tìm, tìm tới gần tối mới phát hiện ra xác của bà đang nổi lềnh phềnh trên một con mương đất. Nước thối đen sì, khuôn mặt của bà bị đàn cá rỉa cho lỗ nhỗ, lòi ra cả hai con mắt vẫn còn đang dính lủng lẳng. Cảnh tượng rất là kinh dị, khiến cho nhiều người nhìn thấy phải phát nôn, phát mửa. Lấy vợ được vài năm thì ông Khảm bỏ tiền lo lót mua chức quan huyện cho Khang. Vợ Khang thì đã đẻ cho Khang ba mặt con, nhưng lại toàn con gái. Ông Khảm mất, tất cả gia sản được chuyển hết cho Khang. Từ đó cho đến nay, Khang đã lấy thêm 4 bà nữa. Bà Hai, bà Ba, bà Tư đồng ý lấy Khang chỉ vì tiền. Riêng bà Năm bị cha mẹ ép buộc phải lấy Khang khi vừa tròn 18. Trong thâm tâm bà không thích Khang vì Khang đã quá già so với cô, nhưng vì cha mẹ, cô vẫn phải đồng ý làm vợ lẽ của Khang. Bà nào cũng có với Khang 3-4 mặt con, nhưng tất cả đều lại là con gái. Bà Năm đã lấy Khang được gần 2 năm, nhưng vẫn chưa có thấy có bầu. Khang đã cố gắng mời thầy lang chạy chữa, nhưng tình hình không hề có tiến triển hơn. Kể từ hôm xảy ra chuyện, ông không còn dám đặt chân ra đường lúc trời sập tối nữa, mặc dù đã bớt sợ hãi hơn nhiều lần. Ông tự nhủ đó chỉ là một giấc mơ kinh hãi mà không bao giờ ông có thể muốn gặp lại một lần nữa. Biết đâu con vật quỷ dị đó lại đang núp ở góc tối nào đó, dình thời cơ, lao tới mà cắn xé ông. Nghĩ đến thế thôi là ông đã lại dựng tóc gáy, chân tay bủn rùn hết cả lên. Rồi bỗng một tối, đang lim dim chợt mắt, bất chợt ông tỉnh giấc, nghe ngoài cửa sổ sau nhà có một tiếng hát vang vọng lại lúc trầm, lúc bổng. Ông bỗng ngồi bật dậy, đưa mắt ngé qua khe cửa sổ. Phía xa nhà ông là một cái ao lớn, có cây cầu bắc ra cái chòi nhỏ ở giữa ao. Lúc rảnh ông lại ngồi ở đó câu cá. Đó là cái thú vui mà ông cho là tao nhã. Mãi đến khi làm quan, ông mới phát hiện được ra. Dưới ánh trăng vàng bạc, loang thoáng cuối cây cầu có bóng một người con gái, không có mảnh vải che thân, đang quay lưng lại phía ông, múc nước ao mà tắm. Từng đường cong trên thân thể của cô gái làm cho ông không thể rời mắt. Vừa tắm cô vừa hát, ông như u mê theo giọng hát và chăm chăm nhìn cô gái múc từng gáo nước dội lên trên cơ thể trắng ngần ấy. Từng gáo nước dội xuống là hơi nước lại bốc lên bay nghi ngút. Bất ngờ, nhanh như cắt, cô gái quay mặt lại nhìn thẳng về phía cửa sổ nơi ông đang lén nhìn. Bất giác, hai sống lưng của ông lạnh toát, mồ hôi người vã ra ướt đẫm cả cái áo mới mặc, lại là khuôn mặt nửa người nửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net